Người vợ nô lệ, chương 128, trên đời này, không có thuốc chữa hối hận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bù mép, Tư Noãn Noãn vờ như không nghe thấy mà ôm giật lại Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên từ tay Lê Bá Sâm. Cô hung hăng nói, Lê Bá Sâm, tránh xa ba mẹ con tôi ra. Noãn Noãn, vì sao em lại đối xử với tôi như vậy? Lê Bá Sâm run rẩy hai tay mà nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn hỏi. Những năm tháng qua anh ở tại đây, nhìn ngắm những thứ xung quanh. Chưa bao giờ anh không nhớ đến cô. Anh chưa bao giờ quên cô. Một ngày, một phút hay thậm chí là một giây, anh vẫn nhớ in hình bóng của Tư Noãn Noãn. Nụ cười khi cô nhìn ngắm những bông hoa, hay là ánh mắt đau buồn khi cô nhìn anh. Mọi thứ. Chỉ một chút anh cũng không hề quên cô, nhưng tại sao? Tại sao cô luôn muốn bỏ rơi anh? Anh làm gì sai? Anh có làm gì sai đâu, nhưng tại sao lại đối xử với em như vậy? Cảm giác ngực trái co thắt như từng ngày hay từng năm tháng qua làm anh không nhịn được mà đấm mạnh vào ngực nhìn Tư Noãn Noãn ngay trước mắt mình. Tư Noãn Noãn vỗ về hai đứa bé. Cẩn thận đặt hai bé con còn nức nở xuống mà tiến lên vài bước nhìn thẳng vào Lê Bá Sâm nói. Tại sao tôi đối xử với anh như vậy? Ha ha, thế những gì anh làm với tôi? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tôi từng rất yêu và rất yêu anh. Yêu đến nổi bản thân tự nhủ chỉ cần tôi kiên trì anh sẽ thay đổi. Sẽ nhìn đến tôi, sẽ xem tôi như là một người vợ chứ không phải là người vợ hợp đồng. Tôi còn từng nghĩ anh quá đau lòng vì người cũ nên mới không dám tin vào tình yêu. Hy vọng rồi lại hy vọng, nhưng chính tay anh vụt tắt mọi hy vọng đấy. Anh chà đạp lên tình yêu của tôi. Xem tôi như một món đồ chơi. Thích thì gọi, không thích thì quăng bỏ. Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh làm như vậy với tôi tư cách là một người chồng? Hay là một người dưng? Hít một hơi sâu. Tư Noãn Noãn kiềm nén cơn run rẩy của bản thân mà nói tiếp. Đến khi anh yêu tôi, cái tình yêu của anh to lớn đến nỗi chỉ một vài câu quan tâm lo lắng. Chỉ một vài cái ân cần là anh nói anh làm mọi thứ vì tôi. Anh ích kỷ, anh là một kẻ ích kỷ. Anh không chỉ ích kỷ mà còn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Yêu tôi bảo không, anh sẽ không sao, tôi bảo khó chịu. Anh sẽ tin sao? Cho đến khi mang thai, anh đến quan tâm tôi được bao nhiêu lần? Anh đến yêu thương hỏi han tôi được bao nhiêu lần? Lê Bá Sâm, ngày đó chính tay anh giết chết con mình. Anh không nhớ sao? Cái đạp của anh không hề nhẹ, càng không hề thương cho tôi thân mang thai. Khi đứa bé ngỡ như vĩnh viễn mất đi anh mới khóc giống lo lắng, có phải muộn quá không? Hít một hơi sâu tiếp. Tư Noãn Noãn cúi đầu nhìn về hướng Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đang đứng. Cho dù chúng nó có là con của anh, thì tôi cũng không cho là như vậy. Con của anh bị chính anh đạp chết rồi. Đây là con của tôi. Đứa con mà tôi chịu đau giữ lại chứ không phải của anh. Lê Bá Sâm nắm chặt nắm tay lại. Noãn Noãn, con người ai chẳng sai lầm. Anh không cần gì. Anh chỉ cần em có thể chấp nhận tha thứ. À không, chỉ cần em đừng để các con phải chịu cảnh mồ côi. Con của tôi có ba người cha là đủ rồi. Lê Bá Sâm, anh đừng nghĩ gì nữa. Vĩnh viễn tôi cũng không để con của tôi ở bên anh. Lê Bá Sâm run lên lùi về vài bước. Cảm giác này, đau đến nổi anh không thể chịu được. Noãn, Noãn đừng như vậy. Làm ơn, Noãn Noãn. Giọng anh run lên vì sợ hãi. Tư Noãn Noãn cười như không cười nói. Trên đời này, không có thuốc chữa hối hận. Nói xong cô ôm hai đứa bé rời đi. Tư Noãn Thiên không chịu. Tư Noãn Noãn vừa ôm bé. Bé liền dùng hai tay hai chân cự quậy. Không, không, con không chịu. Không chịu đâu. Ô ô, ô ô, không muốn. Thương Thương muốn ở với ba ba. Tư Noãn Thương cũng nức nở theo. Tư Noãn Noãn vẫn không dừng lại, khó khăn ôm hai bé ra khỏi Lê gia. Noãn, Noãn, Lê Bá Sâm đau khổ hô một tiếng. Nhưng người đã đi xa. Nhìn thấy Tư Noãn Noãn lên xe, Lê Bá Sâm lấy điện thoại lên gọi cho Hà Sinh Khứu. Boss, cho người đóng hết toàn bộ vé máy bay đi Rose. Chỉ cần người nào tên Tư Noãn Noãn hay Hoa Tử Khiêm mua vé đều báo hết. Tư Noãn Noãn, cho dù tôi có chết đi, cũng không để em rời đi thêm một lần nào nữa đâu. Tôi yêu em, và cần em, đủ 52k phiếu. Bù bão 8 chương nhé. Thời hạn từ hôm nay cho đến hết ngày 29 tháng 10. Sáng 30, 10 bão, cách chương.